Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, đánh giết. Đó là Lưu Thông với Trần Thụy thầy trò, muốn chạy trốn. Sự phát hiện này, nhất thời để cho Vũ Thập Bát một trận kinh ngạc. Này Lưu Thông cũng quá ngây thơ rồi, đều bị bao vây thành tấm quỷ này bộ dáng, lại còn muốn chạy trốn mệnh. Đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Bất quá rất nhanh, Vũ Thập Bát liền phát hiện. Thật giống như có điểm không đúng. Này Lưu Thông đường chạy trốn, cũng thật là quỷ dị chứ. Nếu muốn chạy trốn, đáng tin nhất phương hướng cũng nên là hướng lên trên mới được. Dù sao kia thú vật vừa mới hạ xuống liền nuốt lấy vô biên âm khí. Nói không chừng lúc này vẫn còn ở tiêu hóa. Muốn là vận khí tốt, nói không chừng có thể coi thường một cái con kiến trốn chết. Nhưng là bây giờ, này hai thầy trò nhưng là vừa vặn ngược lại. Cuối cùng tại chiều đến trước đó phương, kia con thứ nhất bạch cốt yêu đế phương hướng đi. Đây rốt cuộc là muốn chạy trốn hay là ở cho tự lựa chọn nghĩa địa đây? Có lẽ là biết rõ mình kết cục, Vũ Thập Bát lúc ấy ngược lại là bỗng nhiên buông lỏng xuống. Lúc này nhìn này hai thầy trò đường đi, đều cảm thấy buồn cười. Liền chạy trốn cũng có thể nhận sai phương hướng, chính mình lại bởi vì này loại người lãng phí hết chính mình sinh mệnh, đơn giản là đùa. Trong lúc nhất thời, Vũ Thập Bát đối với những kiếm tu kia vật cũng không có hứng thú, chỉ là muốn nhìn một chút này hai thầy trò là chết như thế nào. Nhưng là sau một khắc, Vũ Thập Bát biểu hiện trên mặt lại đột nhiên đông đặc ở nơi nào, cả người giống như là một pho tượng như vậy, có chút ngẩn người đứng ở nơi đó. Thành thiên thượng trăm đạo kiếm quang bỗng nhiên ở chân trời bay lên, ở đó vô số kiếm quang bên trong có thể thấy một bóng người, bên người vây quanh bảy đạo màu sắc khác nhau kiếm khí, hướng Lưu Thông thầy trò trốn chết phương hướng tiến lên đón. Tức khắc giữa chói mắt kiếm quang bỗng nhiên nở rộ, vô cùng vô tận kiếm khí trong nháy mắt bùng nổ, đem ngay ngắn một cái khu vực cho bao phủ hoàn toàn. Trong đó bao gồm kia một con bạch cốt yêu đế. Đó là chấm ngoặc kép. Sau một khắc, bất kể Vũ Thập Bát hay lại là bên cạnh hai người, đều là thấy được không tưởng tượng nổi một màn. Kia bạch cốt yêu đế cùng kiếm quang mới vừa mới tiếp xúc, đó là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ là ở sau khi hét thảm, này bạch cốt yêu đế liền trong nháy mắt hóa thành bụi. Này mẹ hắn là cái gì? Vũ Thập Bát ngơ ngác nhìn một màn này, đơn giản là hoài nghi mình hoa mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây chẳng phải là một con yêu đế sao? Làm sao lại bỗng nhiên biến thành bụi bặm? Đây thật là yêu đế cấp bậc tồn tại. Phải biết, coi như là ở đồng cấp bậc chính giữa, nhân loại tu sĩ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nếu muốn giết chết này một con bạch cốt yêu đế, cũng không phải mấy cái là có thể làm được. Ít nhất cũng phải tranh tài mấy cái hiệp chứ. Trong lúc nhất thời, Vũ Thập Bát đều là cảm thấy phát sinh trước mắt không có gì so với hư ảo. Thật giống như mình là đang nằm mơ như thế. Hết thảy đều là như vậy không chân thực. Ánh kiếm này rốt cuộc là thứ gì? Chờ một chút, Lưu Thông lão già này. Chấm ngoặc kép, lúc này, còn lại hai người cũng là bị chấn động không nhẹ. Bất quá bỗng nhiên giữa, chính là phát hiện theo kia bạch cốt yêu đế chôn vùi, Lưu Thông hình như là đã được cứu. Vũ Thập Bát nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hắn có vận khí tốt như vậy? Hay hoặc là hắn đã sớm biết bên kia yêu đế sẽ chết? Nghĩ tới khả năng này, ba người không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ trong mắt đối phương không thể tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Vũ Thập Bát nhìn xa xa Lưu Thông thầy trò hai người chạy trốn đường đi. Lần đầu tiên cảm thấy, cái này chính mình một mực xem thường lão đầu trở nên thần bí. Nhưng là Vũ Thập Bát không biết là, lúc này Lưu Thông hai người, nhưng là một chút cũng không có gì coi như nhân vật thần bí phong độ. Lâm sư đệ, thật là ngươi, kia kiếm phù chỉ cho ta dẫn lúc, ta còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Chấm ngoặc kép. Lâm tiền bối, ta cho là đời này cũng không thấy được ngươi. Ta chấm ngoặc kép, thấy vừa mới được cứu sau đó. Một cái nước mũi một cái lệ. Vô cùng kích động hai thầy trò. Lâm Phi đơn giản là có chút giở khóc giở cười. Lắc lắc đầu nói. Nói chuyện cũ lời nói. Ta ngược lại thật ra có thời gian. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Vừa nói. Một bên tụ lại nổi lên kiếm khí. Nhìn về phía không trung không gian liệt phùng bên trong. Cái kia bỗng nhiên hướng tới thú vật. Người này thật giống như không đáp ứng a. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Theo tiếng nói rơi xuống. Trong bầu trời kia thú vật. Bỗng nhiên phát ra một đạo giống giận. Khí tức chợt tăng vọt. Đen thui hốc mắt chính giữa. Đều là xuất hiện hai điểm màu xanh lục u hỏa. Này u hỏa nhanh chóng lan tràn. Trực tiếp là bao gồm nguyên cái đầu lâu. Theo này tiếng gào hạ xuống. U hỏa trên không trung đột nhiên bùng nổ. Hóa thành một cái u ngọn lửa màu xanh lá cây trưởng liên. Xì, một tiếng xé liệt không lúc này. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy ở giữa thiên địa này. Ngọn lửa thất luyện quơ múa giữa. Mang đến xí nhiệt độ cao. Phảng phất liền không gian cũng cho đốt. Dắt một cổ lực lượng kinh khủng. Hướng Lâm Phi nhào tới. Xong rồi. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là lưu thông kinh hãi. Vũ thập bát ba người. Lúc này đều là nhìn thấy màn này. Cảm nhận được không trung nhiệt độ cao trong nháy mắt. Ba người đều là đổi sắc mặt. Này ẩn chứa trong đó lực lượng. Chỉ là xa xa cảm thụ. Đều là làm người ta kinh ngạc run sợ. Huống chi là chân chính tới người. Mặc dù không biết. Người kia thân phận là cái gì. Đều là bọn họ cũng đều biết. Người này chiến thắng hay không. Đem trực tiếp quyết định bọn họ tiếp theo vận mệnh. Nhưng là. Bọn họ biết. Lần này là thật xong rồi. Này thú vật tầng thứ cao. Có thể là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bọn họ thật không tin chắc. Này tu sĩ trẻ tuổi có hay không có thể chĩa vào. Tức khắc giữa. Ngọn lửa này quang mang. Bao phủ cả vùng không gian. Đồng dạng là đem kia tu sĩ trẻ tuổi. Cho bao vây lại. Trong chớp nhoáng này. Ba người đều là ở nơi này ngọn lửa dưới ánh sáng. Đều là không dám nhìn thẳng. Kia tu sĩ trẻ tuổi thân hình. Cơ hồ muốn biến mất ở ngọn lửa này chính giữa. Dưới cái nhìn của bọn họ. Hết thảy các thứ này sợ rằng đều phải kết thúc. Chờ này tu sĩ trẻ tuổi bị diệt. Nhóm người mình. Cũng càng thêm không chống đỡ được. Cuối cùng sợ là liền này bình nguyên thế lực. Đều phải gặp một lần quét sạch. Thậm chí là toàn bộ long cốt giới. Đều đưa sẽ tao ngộ một lần kiếp nạn. Lúc này. Bọn họ đều là có chút đáng tiếc. Bây giờ dù là biết nơi này sự tình. Đều là không có biện pháp nơi này tin tức truyền ra ngoài. Chờ chút. Thật giống như có chút không đúng. Cũng không biết đi qua bao lâu. Phảng phất hết thảy đều đã đông đặc. Nhưng là kia tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là vẫn không có truyền tới. Vũ thập bát ba người không nghĩ ra thời điểm. Chỉ chốc lát sau. Đó là đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đi theo. Ba người bọn họ liền ngây dại. Một đạo ngang dọc thiên địa kiếm quang. Bộc phát ra. Trong nháy mắt. Đã đột phá ngút trời ngọn lửa. Đi theo. Cũng chỉ thấy ở đó kiếm quang chính giữa. Tu sĩ trẻ tuổi như là khoát tay. Cũng chỉ thấy càng cường đại kiếm quang bộc phát ra. Ánh kiếm này đậm đà đến cực hạn. Hội tụ thành vì một dòng sông dài. Trong đó ngàn vạn kiếm quang quấn quanh. Hướng giữa bầu trời kia thú vật đánh tới. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.